Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 42, tiên sinh, thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, hai người khác trong mắt, lời nói của Thất hoàng tử đầy oán khí, như thể cố ý chỉ trích Thẩm công tử Thất điện hạ quá khen. Vi thần bị kinh hoàng, Thẩm Thanh Trác sắc mặt không đổi, dường như không nghe thấy những lời trách móc của Thất điện hạ, chỉ chắp tay khiêm tốn đáp lại. Được, Quang Hy đế như bừng tỉnh, chậm rãi nói. Các ngươi, một là trẫm con trai, một là trẫm đại thần đắc lực, dù trước đây có ân oán gì, từ nay về sau đều xóa bỏ. Tiêu Thận sắc mặt khẽ biến, kính cẩn cúi đầu đáp. Nhi thần đã rõ, Thẩm Thanh Trác cũng nói, vi thần xin nghe hoàng thượng giáo huấn. Quang Hy đế hài lòng gật đầu, lúc này mới hỏi. Thẩm Khanh cầu kiến trẫm vì việc gì? Thẩm Thanh Trác liếc mắt về phía Quang Hy đế, rồi hướng thái tử ra hiệu, ý bảo có việc liên quan đến thái tử điện hạ. Quang Hy đế hiểu ý, ánh mắt quét về phía thái tử, người đang quỳ trong điện. Thái tử, nhi thần đây. Tiêu Dật Thần lập tức đứng dậy. Phụ hoàng có gì phân phó, người lui xuống trước đi. Quang Hy đế thở dài, trở về Đông Cung, suy nghĩ thêm một chút. Vâng, phụ hoàng. Tiêu Dật Thần đáp lời và rời khỏi điện. Trước khi đi, ánh mắt cảnh cáo rơi vào Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác không chút thay đổi, nhẹ nhàng mỉm cười với thái tử. Quang Hy đế triệu kiến thái tử hôm nay, chắc chắn có điều gì muốn nhắc nhở. Nhưng, đối mặt với nội dung báo cáo của Thẩm Thanh Trác, có lẽ sẽ làm Quang Hy đế thêm phẫn nộ. Lão Thất, người cũng về trước đi. Quang Hy đế chuyển hướng nhìn Tiêu Thận, giọng điệu ôn hòa hiếm có. Khó làm ngươi quan tâm, nghĩ đến sức khỏe của phụ hoàng. Ngươi là con trai nhỏ nhất của trẫm, sau này phải thân cận với các ca ca. Quả thực là thế sự vô thường, những đứa con của hắn đều làm cho hắn lo lắng, trong khi đứa con nhỏ nhất không yêu cầu gì, lại quan tâm đến sức khỏe của phụ hoàng. Hảo, phụ hoàng. Tiêu Thận đứng dậy, phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, nhi thần sẽ trở về thỉnh an phụ hoàng. Đi đi, Quang Hy đế phất tay. Tiêu Thận quay người rời khỏi điện, khi đi qua Thẩm Thanh Trác, cố ý va nhẹ vào vai hắn. Cú va chạm này rất nhẹ, chẳng khác gì một lời chào hỏi hơn là khiêu khích. Thẩm Thanh Trác thầm nghĩ về tiểu đồ đệ nghịch ngợm, nhưng trong điện không dám làm loạn, chỉ có thể đứng sang một bên nhường đường. May mắn thay, Thất điện hạ rời khỏi Từ Thần điện mà không có thêm bất kỳ tương tác nào. Lúc này, trong điện chỉ còn lại Thẩm Thanh Trác và Quang Hy đế. Quang Hy đế khép hờ mắt, một tay chống lên đầu giường. Nói đi, người đã tra được gì? Thẩm Thanh Trác đáp, thần đã tra ra, mưu sát Phan Sùng, tiểu cung nữ tên là Linh Lung, đến từ Túy Hương Phường. Túy Hương Phường, Quang Hy đế mở to mắt, ngữ khí nghiêm trọng, loại nơi khói hoa đó, ai đưa vào cung? Thẩm Thanh Trác không khỏi oán thầm, hoàng thượng cũng quá thành kiến với Túy Hương Phường, sao lại kỳ thị các cô nương ở đó? Nhưng hắn vẫn trả lời, theo điều tra, Linh Lung cô nương trước đây đã được một vị họ Tiêu công tử chuộc thân. Họ Tiêu công tử? Quang Hy đế nhíu mày, là thái tử. Thẩm Thanh Trác xác nhận, thần đã xác thực, họ Tiêu công tử chính là thái tử điện hạ. Lời vừa dứt, không khí trong điện trở nên im lặng. Không cần nhìn, Thẩm Thanh Trác cũng biết sắc mặt của Quang Hy đế hiện giờ rất khó coi. Hắn không vội, chỉ im lặng chờ đợi Quang Hy đế hỏi tiếp. Quả như dự đoán, một lúc sau, Quang Hy đế với âm thanh căng thẳng, hỏi. Thái tử mua Túy Hương lâu kỹ nữ vào cung, ý định là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi thần không biết, Thẩm Thanh Trác lắc đầu, e rằng phải hỏi thái tử điện hạ. Quang Hy đế, còn gì nữa không, đã tra ra được gì? Thẩm Thanh Trác, hôm nay ở Nghi Xuân Cung, cầm y vệ phát hiện một thi thể nữ bị thiêu cháy. Nghi Xuân Cung, đó là nơi ở của ai? Quang Hy đế không nhớ rõ cung điện này, tại sao lại lấy nước ở đó, là một nơi bỏ hoang. Thẩm Thanh Trác giải thích, cầm y vệ xác nhận thi thể là nữ tử khoảng 18-19 tuổi, phù hợp với đặc điểm của Linh Lung. Quang Hy đế nghiêng người, không vui nói, ý của ngươi là, tiện tỷ đó đã chết như vậy. Thẩm Thanh Trác tiếp tục báo cáo, sau đó, Ninh Phi nương nương báo rằng thấy Đông Cung tỷ nữ Lục Trúc gần lãnh cung. Thần lập tức sai cầm y vệ điều tra Lục Trúc, nhưng đã muộn một bước, Lục Trúc đã tự sát vì sợ tội. Quang Hy đế tức giận đập vỡ cốc trà. Hoang đường, Tô Công Công vội vã vào cửa. Hoàng thượng, sợ tội tự sát, là sợ tội tự sát. Quang Hy đế giận dữ, thở hổn hển, "Trẫm còn chưa già, trẫm không mù quáng như vậy, sao có thể để xảy ra những chuyện này dưới mắt trẫm?" Tô Công Công, bảo trọng sức khỏe của hoàng thượng. Tô Công Công lo lắng khuyên nhủ, rồi quay sang Thẩm Thanh Trác hỏi, "Thẩm đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là án mưu sát, có tiến triển mới?" Thẩm Thanh Trác lo lắng, khuyên nhủ, "Hoàng thượng, xin bảo trọng sức khỏe." Quang Hy đế dựa vào đầu giường, ho khan dữ dội. "Thẩm Thanh Trác, ngươi, hoàng thượng, vi thần ở đây." Thẩm Thanh Trác cố gắng an ủi, "Vụ án này vẫn còn thiếu một phần quan trọng, chưa thể kết luận." Quang Hy đế thở phào, nhận viên thuốc từ Tô Công Công và uống trà để bình tĩnh lại. "Không có chứng cứ." Quang Hy đế trầm giọng, "Tại sao Thẩm Khanh không thể tìm ra manh mối từ người chết?" Thẩm Thanh Trác quỳ xuống thỉnh tội, "Vì thần vô năng, mỗi lần hành động đều chậm, kẻ thủ ác đã trốn thoát. Thỉnh hoàng thượng xét xử vi thần." "Trẫm hỏi ngươi." Quang Hy đế nhìn hắn, ngữ khí nghiêm trọng, "Người làm chứng đã chết, người định giải quyết như thế nào?" "Những chứng cứ hiện có đều chỉ về Đông Cung, chỉ thiếu động cơ gây án." Thẩm Thanh Trác trầm giọng trả lời, "Tiếp theo, vi thần sẽ kiểm tra quyền án mất tích của Đông Hán, xem có liên quan đến Đông Cung không." Quang Hy đế hít thở sâu, một lúc lâu mới mở miệng, "Trẫm hiểu rồi, người đi xuống trước đi." Thẩm Thanh Trác ngước mắt, vẻ mặt như có điều muốn nói. Quang Hy đế nhạy bén nhận ra, hỏi, "Thẩm Khanh có chuyện gì khác muốn bẩm báo không?" "Không có." Thẩm Thanh Trác cúi đầu, chắp tay hành lễ, "Hoàng thượng bảo trọng sức khỏe, vi thần xin cáo lui." Ra khỏi Từ Thần Điện, Khổng Thượng ngay lập tức bước tới, lo lắng hỏi, "Đại nhân, tình hình thế nào?" "Hiện tại tạm thời dừng lại mọi đồn đoán, chờ một chứng cứ quan trọng." Thẩm Thanh Trác đáp, giọng điệu bình thản, "Dự định trở về Bắc Trấn phủ ti trước." Khổng Thượng cảm thấy bối rối, gãi đầu, nhưng vẫn chọn im lặng và theo sát Thẩm đại nhân. Đi một đoạn đường, một bóng người chặn đường hai người. "Thẩm đại nhân." Thẩm Thanh Trác ngẩng lên, thấy người đến, nhíu mày nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. "Bùi thiếu phó." Bùi Ngôn hề nghiêm túc, giọng điệu vẫn giữ phong thái nhất quán. "Thẩm đại nhân, có thể mượn một chút thời gian nói chuyện không?" Thẩm Thanh Trác đoán được ý đồ của hắn, từ chối một cách khéo léo. "Ta còn có việc, phải nhanh chóng trở về Bắc Trấn phủ ti." "Một phút thôi." Bùi Ngôn hề không từ bỏ, tiến lên hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tam công tử, Bùi mỗ sẽ không làm lỡ thời gian của ngài quá lâu." "Thực sự không tiện, Bùi thiếu phó, hiện tại tôi không thể." Thẩm Thanh Trác cười xin lỗi, đẩy Khổng Thượng ra phía sau. "Nếu Bùi đại nhân có điều gì cần nói, có thể cùng Khổng Thượng nói, sau đó chuyển cáo lại cho tôi." "A." Khổng Thượng ngạc nhiên, "Chuyện gì vậy?" Bùi Ngôn hề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Thẩm Thanh Trác, khẽ kêu, "Tam công tử." Thẩm Thanh Trác giả vờ không nghe thấy, vòng qua Bùi Ngôn hề để tiếp tục đi, nhưng bị cánh tay của Bùi Ngôn hề giữ lại. "Xem ở mối quan hệ trước đây." Bùi Ngôn hề nói nhẹ nhàng, với chút cầu xin, "Thanh Trác, tôi chưa bao giờ yêu cầu gì quá đáng từ ngươi. Vừa rồi, khi cầm y vệ vào Đông Cung để bắt Lục Trúc, họ phát hiện Lục Trúc đã chết." Ngay lập tức, Bùi Ngôn hề nhận ra có người muốn hại Thái tử Điện Hạ. Thẩm Thanh Trác không biết Bùi thiếu phó có mối quan hệ gì với nguyên chủ, giọng điệu lạnh lùng. "Bùi thiếu phó, xin hãy tự trọng." Bùi Ngôn hề vẫn giữ cánh tay của hắn, ánh mắt phức tạp, như thể vừa phát hiện người trước mắt đã trở nên xa lạ. Hai người đứng cạnh nhau, vẻ đẹp của họ như một bức tranh thủy mặc. Ngay cả Khổng Thượng, dù là người quê mùa, cũng không khỏi cảm thán trước cảnh tượng này. Chưa kịp thưởng thức xong, một tiếng hét giận dữ từ xa vọng đến. "Thả đại nhân ra." Thẩm Thanh Trác giật mình, nhanh chóng rút tay khỏi Bùi Ngôn hề, lùi lại hai bước. Quay lại, hắn thấy tiểu đồ đệ với ánh mắt phượng trợn tròn, tức giận chừng Bùi Ngôn hề, dáng vẻ giống như một con chó con đang nổi giận. Thẩm Thanh Trác không nhịn được muốn cười, chuyện gì xảy ra mà đột nhiên hắn thấy tiểu đồ đệ giận dữ cũng đáng yêu đến vậy, tác giả có lời muốn nói. "Sói con, dám làm đại nhân tổn thương, ta muốn chém tay ngươi." "Đại nhân, tại sao ta lại thấy tiểu đồ đệ giận dữ cũng đáng yêu như vậy?" "Khổng Thượng, chắc chỉ có đại nhân cảm thấy như vậy thôi." Cách chương.